Rút kinh nghiệm những đợt trước thì đợt này có một số học viên có đề đạt lên sư về chuyện trật tự trong lớp học. Thực ra cái này hồi ở Linh Thông sư còn nói chúng ta đến đây để học pháp. Học pháp nó khác với chúng ta học của thế gian. Ở trên thế gian ấy thì chúng ta học để kiếm kinh nghiệm, kinh nghiệm, và từ kinh nghiệm đó chúng ta có công an việc làm, kiếm ra cơm gạo, áo tiền để lo cho đời sống bản thân và gia đình. Nhưng mà học pháp thì nó khác. Thì ông Socrates ông nói thế này: nếu tôi có 100 đồng thì tôi dành 50 đồng để tôi mua một cái bánh mì, và 50 đồng để tôi mua một cái khoa học. Có nghĩa là đời sống tâm linh và đời sống vật chất nó có tất cả trong cái cơ thể chúng ta. Và khi Đức Phật thuyết về cái thân ngũ uẩn này, thì Đức cái tổng thân này, tổng thân một tầm hay một trường này, thì Ngài nói để chia hai phần thì có phần nào, phần nào danh và sắc. Nếu chia năm phần thì sắc có mấy phần? Một. Danh có mấy phần? Một. Nếu chia sáu phần có ai chia được không? Nhạc, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, sáu phần, đúng không? Còn chia nhiều lắm, chưa mang nó như vậy. Cho nên chúng ta cần cả hai phần tâm linh và thể chất để sáng. Thì cái chương trình học Parabhata Dhamma trên này ấy, thì chúng ta được mắt từ từ chúng ta học phần tâm rồi. Cơ bản sư dạy cả cái tâm về dục giới, còn cả cái tâm về sắc giới, vô sắc giới, và cả cái tâm siêu thế thì mọi người về đẳng cấp vì tại đó chưa tới với chúng ta được. Nếu dạy thì vẫn có ở Linh Thông hoặc ở về sư tình dạy, nhưng mà nhiều người học xong thì không biết đi gọi nào, không chịu đi bằng hai chân còn đi học cái cõi này, cho nên rút kinh nghiệm không dạy nữa. Nhưng mà quý vị có cần thì cũng có thể là học được đọc sách, càng nào không hiểu thì còn đó là phần danh pháp. Còn về sắc pháp thì nó nằm ở trong tập ba. Tập 3 hiện nay chưa ra được. Tư liệu thì có hết rồi, dạy thì sư đã dạy ở Huế xong rồi. Thì tập 3 chúng ta sẽ biết cái thân tử đài của mình, cũng như là đất nước lược gió bên ngoài nó thế nào. Đấy. Thì vì chúng ta đến học Pháp, cho nên sư kêu gọi sự tôn trọng Pháp. Nếu quý vị không tôn trọng pháp thì quý vị sẽ thế nào? Mình không tôn trọng một người nào đó, mình có muốn gần đến họ hay là cách xa ra? Quý vị không tôn trọng pháp, quý vị sẽ bị rời xa pháp, đúng không? Mà ở đây ai cũng là tầm cầu giáo pháp, đúng không? Cho nên chúng ta phải tôn trọng pháp bằng cách gì nào? Trong giờ học chúng ta yên lặng tập trung để học, tại vì cái điều kiện sư ra đây như anh Trời Đông mà cũng không phải nhiều, sư phải thu xếp. Và ngoài này mọi người có nhiều người rất họ lại tiếc là sư ra đúng lúc họ đi công tác, hoặc là họ không biết tin, thậm chí sư có nhơ nhẫn rồi mà người nhẫn không nhận tới. Có một anh có học đợt một, qua được hai là được vừa rồi thì anh không đến được, sư nhờ người nhắn cũng không đến được. thì anh rất tiếc, chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta tôn trọng pháp bằng cách gì? Giữ im lặng trong chánh pháp. Ở đây như anh Trời Đông là có quay phim, có là ghi âm. Nếu cái điện thoại chúng ta keng lên một tiếng, mọi người đổ xô về người đó và bắt đầu thế nào? Mọi người có biết cái tâm gì sinh lên không ạ? À, tâm sinh. Học rồi là học được trượt rồi. Đấy, chúng ta áp dụng được. Vậy chúng ta phải cảm ơn người có cái điện thoại đó đúng không ạ? Đấy, thái độ tâm nằm ở chỗ này. Nếu chúng ta đắc pháp khi đó thì nên cảm ơn họ. Nhưng mà bản thân họ là người thiệt thòi đúng không? Còn chúng ta không thiệt thòi. Cho nên nội tâm sân là chúng ta thiệt thòi, không nội là không thiệt thòi. Chúng ta không phê bình, không ý kiến, nhưng người đó là người thiệt thòi. Bởi vì người đó kết quả là thế nào? Sanh ra nhiều đời nhiều kiếp, ở cái chỗ nào cũng bị những tiếng ồn ào chát chúa gây náo động, rất bực mình mà phải chịu. Vì mình đã làm náo động ở một hồi chúng với sự vô tình hay cố ý thì vẫn gây náo động cho chúng. Thì người đó dời về nhà, dời nhà đến chỗ này ở trong kiếp vì lai, trong ngày vì lai thì bị cái gì vậy? À, cái chỗ đó người ta sản xuất, à, người ta nhà máy, người ta làm tôn sắt thép âm âm cả ngày, bắt đầu dời đến cái chỗ khác thì đúng một cái nhà hát cũng âm âm ào ào ồn ồn cả ngày. Người ta, người này chạy không thoát cái nghiệp do mình tạo, bởi vì cái hội chúng này rất lớn, đóng kín hết rồi. Thứ hai, cái hội chúng này người ta quyết tâm để học Phật, người ta có một cái tâm lực rất mạnh. Mình đùng vào cái thế lực nào mạnh thì mình càng chết, đúng không? Có ai dám ra đứng trước một cơn lũ quét từ từ trên Lào Cai ấy phải chạy về mà tôi anh hùng đứng ra để chống lũ quét đó. Chúng ta chỉ đủ được một cái dòng nước của vòi sen để tắm thôi, chúng thể cản cái lũ quét đấy. Nếu ai làm như thế là đứng giữa dòng lũ quét mà cản nó thì kết quả thế nào sẽ đến? Cho nên chúng ta giữ im lặng trong giờ học. Nếu không biết chúng ta tắt điện thoại đi, cắt luôn và không nên nói chuyện riêng. Cần hỏi gì thì hỏi ở đây, và giờ cuối giờ sư sẽ dành giờ cho họ. Nếu cần hỏi thì ghi lại, không chuyện riêng không hỏi. Vậy chúng ta người lớn cả mà nói cái này thì hơi trẻ con, nhưng mà nhắc vấn đề tôn trọng pháp là càng cần có, tôn trọng pháp là càng cần có. Một điểm nữa là khóa trước, hai khóa trước thì có nhiều người phản ánh, thì cả nay sư không có ý kiến gì, nhưng mà sư vẫn nói ra vì người ta yêu cầu nói ra. Đó là có một số người ngồi liêm chi, trong cái đó chúng ta biết rồi, học thì có mắt, tai để làm việc, phải thân thể trang nghiêm đến đó. Thì mắt thì nhìn lên bàn hoặc là nhìn thầy diễn đàn, tai để nghe lời, nhưng mà ngồi liêm chi thì không biết là gì. Sư không biết họ là ở thái độ nào, trạng thái gì, và ở cõi nào cũng không biết. Cho nên có số người là phản ánh yêu cầu sư những người liêm chi thì nên có liêm chi, thì sư cũng không hiểu là thế nào. Đó là phản ánh của học viên. Thì chúng ta nếu học thì cố gắng tiếp thu, bởi vì cái điều kiện như đã nói sư ra rất khó, và quý vị đây cũng rất khó. Thì nhắc trước từ đầu ha, là chúng ta tập hợp xem như đã xong, ai chưa hiểu lắm hoặc tất nhiên đâu ai mà hiểu được hết. Sư học mười mấy năm rồi mà khi mà sư học thì các bạn này thuộc lòng, đọc trong cái tập một chỉ cách đọc Somanasa này thuộc hết bằng hai thứ tiếng, tiếng Pali và tiếng Thái. Pali thì nước nào đọc như nhau, chỉ ở tiếng thì tiếng Việt đọc khác tiếng Thái. Thuộc, nếu không thuộc là thi được. Thì năm đầu tiên 6 tháng là phải xong cái này là thi được, nhưng mà không hiểu gì. đến 3 năm sau theo học mới hiểu. Mà hiểu là chập chững, và đến 10 năm sau mới hiểu, càng lúc càng thấm. Tại vì sau đó đi vào pháp hành thì càng hành thì nó càng, mình mới càng hiểu những cái này. Nó nói gì? Cho nên Đức Phật đưa ra pháp học và pháp hành bằng đi hai bước song song nhau. Nếu chúng ta học không mà không hành thì gọi là lý thuyết suông, mà nếu chúng ta hành mà không học thì hiện nay đang có vấn đề tại Hà Nội, mọi người biết đấy, mọi người biết đấy. Vấn đề đang nảy sinh vì hành mà không học. Cái này sẽ kết luận hành học, bởi vì có những người không phải là cư sĩ, mà những người xuất gia mười mấy năm, mười năm có, mà lại bị rơi vào một tình trạng như vậy là vì hành mà không học. Khi họ đi tu họ chỉ mê thiền quá, thích thiền quá, và tới nơi ngồi đi thiền thì lại thiền sư lại là không phải là người Việt, thế là ngài nói bằng tiếng Thái Lan, tiếng Lào, tiếng Myanmar, thế là mình cứ ngồi theo quán tâm hoặc quán tỉnh của mình, đấy nó mới sinh ra một cảm như vậy, sinh ra cảm như vậy. Cho nên là chúng ta đây là sư khuyên, có học có hành. Nếu hành không, không học thì nó mất cuối cùng, mà học không, không học thì đi được xuống cũng không có lời nào gì. Thì đợt này sư có đem vừa mới in xong, đằng sau có tên của một số thí chủ là người Hà Nội, người Huế, thì các thí chủ xin mọi người tán thán công đức của tất cả các thí chủ có tên ở phương danh ở trang của tùng của sách bằng lời sa thú ba lần. Sa thú, sa thú, sa thú. Thứ hai là cái bản Paramattha nhỏ nhỏ thì có anh Phật tử tên là anh Thầm Hà Nội ở Cầu Giấy. Anh Thành có cái anh Vinh này cũng là một trong các thị chủ im sắc này. Đấy, tên thì mọi người thấy trong này là. Còn anh Thành thì sư có hỏi là bây giờ sư muốn in cái này để ra phát cái Phật tử về nhà đeo cho nó có xanh xanh đỏ đỏ cho vui, có được không? Thì anh rất là tán thán. Trước đó thì anh có cúng vào tài khoản sư một số tiền, thì sư nói chưa biết làm gì cứ để đấy, phải sư cứ làm gì mà phục vụ giáo pháp thì tốt. Thế thì bây giờ sư in ra cái này. Thì thật ra thì người in cũng chuyện này thì hơi xui một tí rồi, chưa được như ý, tức là như ý của sư ấy, chứ không biết như ý mọi người thế nào. Vì ý của sư thì sư yêu cầu cao, nó phải như cái bản này hoặc hơn cái bản này, thì người nhận ra họ nói làm được ăn của cô họ làm không như ý. Thì cả cuốn sách này nó không đẹp bằng tập 1, nhưng mà nó lại đắt giá hơn tập 1. Giấy nó tốt hơn nhưng mà in lại không đẹp. Thôi thì chắc ngày mai nhé, nhưng vẫn có chữ có nghĩa cho chúng ta đọc ra là được rồi. Đấy thì cái bản sách đỏ đó mọi người về treo ở nhà, nó có tác dụng truyền pháp rất là tốt. Ví dụ trong gia đình chúng ta chỉ có mình đi thôi, còn bố mẹ chưa đi. Bố mẹ là đạt cái gì từ 40, 50 năm tuổi đời thì chưa chắc họ đã nghe. Nhưng mà chúng ta treo thì họ thấy xinh xắn đậm đỏ, không biết con mình nó học gì đấy. Nếu họ quan tâm, chúng ta nói trong chừng mực, trong khả năng của mình, nhớ là đừng nói sai pháp là được. Thì đôi lúc chuyển hóa được người thân trong nhà thì họ đến. Bởi vì người đến với giáo pháp là đem cái gì đến? Đem hòa bình đến. Như ngài Ajahn Chah nói gì? Tâm bình là thế giới bình. Bởi vì Phật giáo là một tôn giáo hòa bình tuyệt đối, không gây thiện ai, không lừa đảo ai. Nếu họ sai, mình đúng, nhưng họ bảo mình sai, thì Phật giáo thế nào? Họ chấp nhận. Họ đánh mình như thế nào? Chúa mà còn đưa họ tát vào má phải con thì con đưa má trái cho họ tát tiếp nữa. Chúa công nhận như thế thì Phật quá hòa bình. Cho nên khi mà tâm chúng ta đã an bình thì quý vị đang học về cái tâm, về những cái thành phần của tâm để biết làm thế nào tâm mình an bình. Rồi luôn cái ý chí, cái duy ý chí trong đầu mình đó, thì mình nghĩ tôi không gây sự vào, nhưng mà tâm mình chưa an bình. Mình không gây sự bằng mồm, bằng tay chân, nhưng nội tâm mình luôn đạo loạn, vẫn còn nhiều bực bội, bực tức, khó chịu, nôn tháo ở trong lòng, thì chuyện đó là tâm mình chưa bình. Tâm mình chưa bình. Mà tâm mình chưa bình thì thế giới nóng bình. Mình nhìn người nào cũng như là muốn gây hấn với mình, nhìn người nào như kẻ thù thì không bao giờ là thế gian này yên bình. Mọi người có biết đất nước Bhutan không? Đấy, vừa rồi ai nghe cái bài nói của 17 phút của Thủ tướng Bhutan. Nếu ông có vua, ông vua từ già ngai vàng lên làm thái thượng hoàng, cho con trai là thái tử Chimmy Wangchuck thì thái tử lên làm vua, và ông thủ tướng rất trẻ và tiếng Anh rất hay. Đấy, sư nghe bài đó ồ thích quá, rồi có thêm cái phụ đề ở dưới. Đấy, một đất nước sát cạnh Trung Hoa, Trung Quốc, nhưng họ không theo Trung Quốc, họ sống rất là bình yên, rất là thoải mái, bởi vì cả nước họ theo đạo Phật, mà họ không phải là Phật giáo của mình, họ là Phật giáo Tây Tạng, có lắm á. Ngay cái bộ trang phục của họ mặc nó có hơi hướng của Phật giáo, đúng không? Hơi hướng Phật giáo. Ở dưới họ mặc quần hoặc sa rông, ở trên thì họ cũng có là chéo, cái vạt chéo. Nhưng vì sự họ làm cho nên họ phải có cái tay áo, sự họ làm tay áo. Một cái cung điện của họ vừa là cái pháo đài và vừa là cái chùa, rất là hay. Mỗi năm họ cho nhập cư, không phải nhập cư, visa du lịch 10.000 cái thôi, rất là ít. Cho nên đến đó thì không phải là lượng túi ni lông hoặc là lon đồ, không phải như mình vừa nhìn tây để lượng còn được phong vận nữa. Người ta làm được như thế thì đó là chuyện xã hội. Mà xã hội nó bình được là nhờ tâm của mình, cả nước họ tu, cho nên người họ nhiều. Mình có nước làm cạnh được họ tu, người rất là hiền lành. Không, đợt trước sư có kể chuyện, không lo chuyện trùng cấp. Ngay những năm mà sư nhớ là thời còn nhỏ nhỏ, trước năm 1975, về quê cửa không đóng. Ở nhà sư cửa không đóng, quê trước năm 1975 chưa ở nhà không đóng cửa. Thành phố thì có, nhưng nông thôn không có đóng cửa. Họ làm cái cửa để nó chặn gió, nếu không khép vào thì gió không sợ trúng gió, chứ còn không họ bị gì. Đấy, thời họ an bình giống như bên Lào, bây giờ họ ngủ ngon để cửa. Nhưng mà ở thành phố bắt đầu có hai loại người nhập cư là người Trung Hoa và người Trung Hoa. Họ vào cái thành phố viên trong 10.000 người, Savannah thì ít hơn. Nhưng Savannakhet thì người Việt, mà người Việt họ di cư từ những năm 45, 54, do đó rất là nhiều, kiểu sao. Nhưng mà người Việt mà 80 đoàn nhiều, nhưng mà 90, 2000 mà sang làm ăn là bắt đầu tiếng Việt là xuất dần, nên suối là xuất dần để cho người ta làm bài. Thì khi mà tâm chúng ta bình thì mình mong muốn biết tâm bình thì chúng ta phải đi tìm cái tâm của mình, hiểu cái tâm thế nào. Thì đấy, ở tầng 1 sư tổ nói rất nhiều về tâm, và chúng ta biết được 12 cái tâm bất thiện, 18 cái tâm vô nhân, 8 cái tâm đại thiện, 8 cái tâm đại quả và 8 cái tâm duy tánh, cộng lại là 54 cái tâm ở cõi chư giới. Còn ở cõi sắc giới và hô sắc giới cũng như siêu thế giới thì chưa nói đến, có ở trong sách. Sang tập 2 này chúng ta sẽ học về tâm sở. Tâm sở tiếng Pali gọi là Chetasika. Chữ này đọc là Chetasika. Chetasika. Đó cũng là một loại Parabhatha Dhamma, tức là pháp chân thật nghiệp, hay là chân đế. Chân đế là pháp không bị biến động, đời nào nó cũng là như thế. Mình có gọi tên là tâm sở hay gọi là chê tạc sinh cả thì nó vẫn là như thế. Thì tâm sở là gì? Nó một trong bốn cái pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Trong sách có nói sự sinh khởi, tâm sở nương vào tâm để phát sinh, tức là nó phải dựa vào cái tâm. Chitta nissitta lắc khả năng là nó có cái tính chất, cái đặc tính là nissitta là dựa vào, chitta là tâm, dựa vào tâm để sinh. Tức là tâm sinh thì tâm sở sinh, nó dựa vào đấy. Nó dựa mà không giống như là cây cối dựa vào đất đai để sinh khởi. Bởi vì đất đai và cây cối thì đất đai nó làm cái việc gì? Nền tảng cho cây mọc lên. Đất đai là nơi làm cho cây cối nảy mầm. Và đất đai đất phải có trước, đúng không ạ? Mình muốn trồng cây thì mình đi kiếm đất về hoặc là mua đất về, xong rồi mình mới gieo hạt giống lên hoặc trồng cái cây vào. Nếu chưa có đất thì ý tưởng trồng cây không được. Và hiện nay nhà chúng ta ở thành phố Huế thì ý tưởng trồng cây như trồng một cây đa, cây đề, cây đài thụ thì ý tưởng đó không có trong đất, chỉ có trồng được những cái cây trong chậu nhỏ nhỏ ha, hoặc là những cái rau thơm rau mùi để ăn hơn thì được, chứ còn trồng cây công viên thì chắc không trồng được. Đấy, muốn trồng được phải có đất. Thì tâm sở và tâm nó không giống như vậy. Ở đấy người ta so sánh ở dưới dạng không giống, một cách mới để so sánh. Thường thường người ta so sánh để giống nhau đó. À, cuốn 1 giống cuốn 2, cùng bìa cùng màu vàng, khác nhau tí cái tiêu đề. Tập 1 tâm, tập 2 tâm sở, nó giống nhau khác nhau. Nhưng mà ở đây so sánh khác. Trong khi đó tâm và tâm sở thì giống như quan hệ thầy trò. Thầy trò phải tương đồng trong sự hiện hữu. Có thầy tức là có trò, có trò có nghĩa là có thầy. Khi chúng ta đến lớp, bây giờ chúng ta ở nhà, ví dụ em bé ở nhà thì gọi là con, chà bố mẹ gọi là con, anh em thì gọi là anh, chị, em, bạn bè thì gọi là bạn. Nhưng đến lớp thì cậu bé trở thành gì? học trò, và người ngồi trên bục là thầy. Như vậy có thầy mới có trò, có trò mới có thầy. Nếu không có lớp học, tức là thầy trò không có, đúng không? Ra đường cái ông đó được một người tới chào bằng câu nói chào thầy, có nghĩa người đó là học trò người này, đúng không? Nhưng mà nếu ra đường và chào bạn thì họ là con cháu trong nhà, hoặc là một cái xã hội thì nó có cái danh xưng xã hội. Thấy lớn tuổi thì chúng ta gọi là bạn, nhỏ tuổi thì chúng ta gọi là khác, thì bạn hay là chú, nhỏ tuổi hơn bố thì gọi là chú, là nhỏ lớn tuổi hơn bố chúng ta gọi là bác, vân vân. Đó là quan hệ. Thì tâm và tâm sở nó quan hệ, tức là có tâm thì mới có tâm sở, không có tâm thì không có tâm sở. Cũng như vậy ngược lại, có tâm sở thì có tâm, không có tâm sở thì cũng không có tâm. Hai cái này nó đồng hành. À, một ví dụ cổ điển mà lâu nay có, trước đây sư đã nói. Và ví dụ này nó lại liên quan đến người Việt Nam và vùng miền Việt Nam. Tại vì họ phải tự phản ảnh này. Ở trong Huế thì sư lấy cái tô bún bò làm ví dụ. Ở Hà Nội thì Ngài Khánh Hy thì lấy tô phở làm ví dụ. Tức là trong cái bát phở, đúng không ạ, chúng ta có cái gì? À, có bánh, có thịt, có hành, có nước, có đường, có muối, có ớt, có tiêu, có rau, đúng không? Nhưng gọi chung là tô phở, bát phở. Thì tô phở hay bát phở là tâm. Và trong tâm nó có các cái tâm sở. Nếu mà cay cay thì gọi là tâm sở sân, và ngọt ngọt thì tâm sở gì? Tham, chẳng hạn. Đấy. Thì có đường, có muối, có tiêu, tất cả cái đó gọi là tâm sở. Cái đó gọi là tâm sở. Đấy. Nhưng mà ở Huế thì phải ví dụ là tô bún bò. Ở trong Nam thì ví dụ cái gì ạ? Tô thiệu. Cái này là phát hiện của Ngài Khánh Hy. Thôi ta ví dụ. Như vậy tâm sở là pháp cùng sinh với tâm, kết hợp với tâm. À, như trong sách nói, các ba ly chê tô chức tạ lập khả năng, chê tạ sĩ pha văn, chê tạ sĩ căn và pháp cùng sinh với tâm. Và hoặc là chê tạ sĩ ly chức tăng, chê tạ sĩ căn, pháp kết hợp với tâm. Nó vừa đồng sinh vừa kết hợp, tức là tâm sở tham gia vào tâm, và tâm nó kết nạp kết hợp bao nhiêu tâm sở đó, tùy theo chúng ta bỏ vào nhiều cái gì. Khi chúng ta ăn bát phở, có người thích cay thì bỏ hết vào, có người thích chua thì nạp chanh vào. Nhưng mà có người không thích cay thì họ không thêm ớt, không thích chua họ không thêm cay, à thêm chanh. Thì tâm cũng vậy, khi tâm sân tham thì chúng ta không bỏ sân vào. Đấy. Khi tâm sân thì tham không tham gia được, không kể thật được. À, tiếng Bali chê tạ chỉ cả bằng chê tạ cộng với sự cộng với nhị cả. Chê tạ có nghĩa là chư tư tưởng, sự chú ý. Sự là một cái agama, một cái tân tử, trong cái tư, cái chữ để thêm vào cho dễ đọc. Và niết cả là duyên, thiên tử hay là bạch chế giá. À, là một cái cấu trúc của tiếng Bali là như vậy. Tâm sở có bốn trạng thái. Thứ nhất là e cục ba đá. Cục ba đá có nghĩa là sinh, sinh lên. Và e cục ba đá, e cả là một, hay là đồng sinh ở tâm. E cả nirodha, nirodha có nghĩa là diệt, cùng diệt với tâm. Ê cả là nhất, nhất thời ở tâm. Ê ca lâm ba ná, a lâm ba ná là đối tượng. nếu ai không đối tượng thì dễ hiểu. Nếu mà theo bên chỗ ngài thực sự thì dùng cái từ cảm cảm và hệ cảm phát thuộc cảm tùy nơi phát sinh. Ví dụ như nhận thức chúng ta phát sinh ở đâu? Ở mắt thì cả tâm sở tùng đi với nó, cùng phát sinh ở nó. Mọi người có đem cái bàn nhỏ nhỏ năm ngoái không nhỉ? Bàn Parapatthā này, bàn này à, thì ví dụ như thế này, chúng ta thấy cái dòng mà các cái tâm vô nhân à hết tụ cả màu sắc lục ấy, dòng thứ nhì này thì ở dưới có số 7 tên có chữ úp, úp là upekha sahagata, có chữ chắc là chặt khổ vinyana, thì ở dưới có số 7 thấy số 7 chưa? Số bài này tức là cái tâm này có bảy tâm sở kết hợp. Thì chúng ta nhìn qua bên phải, bảy tâm sở là cái dòng đầu tiên ở trên phải ấy, là phát xạ, tức là tâm sở xúc vedana, cái tiếp theo là tâm sở thọ, sanya là tâm sở tưởng, chế tạc sikha là không phải chế tạc, chế tana là tạng ý, rồi đến ekagata là nhất tâm, chi biết tính triya là màn các và mana, sikara là hành ý. Nếu bạn có bài là bài cái này tham gia đấy. Vậy tâm sở, nhiều tâm sở cùng tham gia vào trong tâm, nhưng mà tâm chỉ có một, đó là nhạc thức tâm, nó cùng sinh với tâm, cùng diệt với tâm, cùng có đối tượng, tức là những cái này cùng tham gia cái việc gì ạ? Thấy, thấy cái gì? Ví dụ chúng ta thấy cái bàn này thì đấy, đã thấy là thấy cái bàn này, thấy cái bàn này đấy. Thấy cái bàn này, chẳng hạn mọi người nhìn đây thấy thì phát sản đó là việc xúc chạm, tức là nó đưa cái sự tiếp xúc giữa mắt và đối tượng là phát sản. Vedana, khi chúng ta nhìn cái bảng này thì một cái cảm thọ hay là cái xúc giác khởi sinh, đó là thọ gì? Thọ khổ không? Nhìn cái bảng này có khổ không? Có buồn không? Có yêu không? À, có thọ hì không? Nhưng mà mắt thì thế nào? Mắt thọ gì? Mắt thọ sạch, mắt không thể thọ hì được. Mặc dù tiếng Việt có cái từ vui mắt, nhìn cái này nó vui mắt, nhưng mà vui mắt chẳng phải như sự thật là vui trong tâm, nhưng mà mắt thì không có thọ gì. Đấy, sân nha là tưởng, tưởng là sự ghi nhận, ghi nhớ. Chúng ta sẽ ghi nhận cái hình này vào trong mình, hoặc là chúng ta nhớ lại, hồi ức lại được cái hình này chúng ta đã thấy cách đây 3 tháng, đúng không? Đấy, thì 3 tháng trước sẽ có cái đây. Có cái tạc ý, tức là tạc ý muốn nhìn như thế này. Có cái gì nhỉ? Ê là nhất tâm, có cái nhất tâm, tức là chúng ta phải nhất tâm nhìn vào đối tượng. Còn nhìn cái này hả? Mà tâm chúng ta lại nghề quý, đi ra khỏi nhà quên quả cầu, quên quả nhà, thì vừa lúc hai cái cùng một lúc chúng ta nhìn cái này không rõ. Chi đi tiên si, tức là nó có cái màn căng, nghĩa là cái tuổi thọ nó sống được của cái tâm, tâm nhìn này này nó sống được một sát na tâm là bằng 3 điểm sát na, thì nó sẽ thấy thế này. Và manasika chúng ta có hướng tâm đến đối tượng, còn nơi thế này mà tâm chúng ta hướng đến đối tượng khác thì chúng ta sẽ không thấy. Hai cái này cứ gần na ná nhau khi chúng ta học. Vậy một cái tâm này có bài cái tâm sở tham gia thì đó là bài cái này. Đây đây số bài sabbacitta satarana cetasika là bài biến hành tâm sở 1 2 3 4 5 6 7 cái tâm sở nó tham gia vào. Vậy nhiệm vụ của tam sở là nó tham gia vào trung tâm để tạo những cái chức năng tỉnh chất mới cho tâm. Cho nên trong Gatha Sankhaha, tức là kể chi về là các cái thì có cái câu ekupada hiroha cha eka lamana vatuka che to yutta di panyasa thamma che tasika mata. 52 loại pháp kết hợp với tâm, cùng sinh cùng diệt với tâm, cùng đối tượng và cùng nơi sinh khởi với tâm, pháp đó được gọi là tâm sở. Nó có đến 52 pháp như vậy. Tuy nhiên, có những cái chúng ta nhìn vào bảng này, chúng ta thấy ở dưới số nó nhỏ. Số 7 cũng có, số 19, 21, 19, 21, 18, 20, 18, 20, vân vân. Thấy số không ạ? Ê, thì có những cái nó không phải là hết năm nay, một số thôi thì nó kết hợp và một số không kết hợp, tùy theo tình chất của cái tâm đó. Như vậy chúng ta hiểu qua về tâm sở là ba. Có gì khó hiểu không? Nó ở đâu? Tâm sở ở đâu? Ai thấy không? Ai từng thấy tâm sở? Tâm thì nói rồi. Tâm sở kìa. À, vì sao chúng ta không thấy được nó? Bây giờ khoa học họ đem mấy cái máy móc của NASA hiện đại, họ đo đạc tính toán, có đo đạc được không ạ? Thấy được không ạ? Có nắm bắt được không ạ? Có một lần sư đọc báo sư thấy họ nói, trong tờ báo họ nói là có người, trong con người có cái linh hồn, họ gọi là như vậy, cái soul của họ, cái linh hồn, và cái linh hồn này có trọng lượng, họ cân được bằng cách họ cân một người chết trước khi chết, và sau đó khi người này chết đi họ cân lại một lần nữa, thì trừ đi cái chỗ kia ra thì họ nói là cái linh hồn người này nặng 17 gram. Là người tin gọi là có ạ, nhiều khoa học mà. Đấy, khoa học đã chứng là an toàn. Sư thì cũng thấy rằng nếu như vậy thì chữ tâm sở, cái chữ sở cái hán sở người ta mới hiểu, sở nghĩa là sở hữu, cũng nghĩa là đây là sở hữu của tâm. Vâng. Chữ sở có đấy, nếu đúng như sư đã nói như thế thì đó là quan hệ giữa thầy và trò, thì sẽ có thầy và có trò và thầy. Thế anh có cái từ nào dịch hay anh có thể cung cấp không? Có, không biết từ nào cơ, nhưng mà nếu mà dùng từ sở thì ta nên hiểu một từ là sở hữu. Thì đó là, đó là một cách dịch. À, chúng ta có nên phải là, tại vì chúng ta là người Việt, đau khổ nhất của người Việt là học pháp bằng tiếng gì? Có sư dạy có tiếng Bali. Mọi người có thấy chữ Bali sư đưa ra ngoài chê tạ sĩ cả, đúng không? Lý do gì như vậy đấy, anh hiểu không? Nếu chúng ta học chê tạ sĩ cả có thắc mắc không ạ? Không. Cho nên cái từ này đấy, anh đọc đây nghe. Nếu anh vào cái nhỏ vi diệu pháp ở trong miền Nam ấy, của ngài Tịnh Sự, người ta dịch còn chối hơn nữa và dùng còn khó. Sở hữu tâm, họ dùng đến ba từ. Tâm sở là của ngài Minh Châu dịch, ngài Hòa Thượng Minh Châu là người của Bắc Tông, nhưng mà ngài còn dễ chịu hơn, đúng không? Họ dùng sở hữu tâm nó cao lồ liệu hơn cái này, đúng không? Họ dùng sở hữu tâm, sở hữu tâm xúc, sở hữu tâm thọ. Rồi cái chữ mà tâm tạc đa lâm ba ná, ngài Minh Châu dịch là đồng sở duyên, Ngài Hộ Pháp dịch là tiếp đối tượng tâm, là đúng cái chức năng của nó. Thì Ngài Tịnh Sự dịch là tâm mót, hay là tâm chót mót. Mọi người ở đây có biết đi mót lúa không? À, Ngài dùng đúng cái từ khi sư hỏi các cái vị mà trong các cái nếp cát của họ, mấy cái vị trí của họ, sư hỏi vì họ ghi là luận sư A Tỳ Đàm. Thì sư hỏi thưa ngài luận sư, thì cái chữ mót này nghĩa là gì, con không hiểu. Nói mót ở đấy thế, sư có biết đi mót lúa? Dạ đúng, con có biết, con có từng đi mót mót lúa. Còn chữ chót là gì? Chót là cuối cùng, chót mót. Thừa. Cho nên cái chữ tâm sở ấy, đấy, thì sư cũng thua và không biết làm thế nào để dịch hay hơn, cho nên phải tục giải thích nãy giờ mà vẫn chưa xong. Là vì vậy đấy, chúng ta phải chấp nhận nhau, bởi vì chúng ta sinh ra là người Việt. Nếu chúng ta sinh ra làm người Bali, giờ cũng ở đây rồi, đúng không ạ? Đi ra làm người đó thì mà nếu ra thời, ra đời gặp Phật, hả? Hoặc là ra đời vào cái thời mà thành tăng, cả hàng trăm ngàn vị, thì chúng ta đi thì nó không đâu. Nhưng mà vì sao? Nghiệp nặng nề, cho nên cứ đã trôi lăn rồi mà trôi lăn vào cái sự sợ mà chiến tranh 2000 năm. Đây là điều đáng khổ chúng ta. Đây là sự thật. Sư không cần nói gì, nói chuyện chính trị hết chính em, nhưng mà sự thật. Đúng không ạ? Đấy là sự thật đau khổ cho chúng ta. Bởi vì sao? Tại đây đổ lỗi cho ai? Không đổ lỗi cho nghiệp, đổ lỗi cho chính mình. Trong quá khứ mình tạo ra rồi, ngay nghiệp thì sao vậy? Mình tạo cái đó, cho nên phải sinh ra mà hưởng cái đó. Đúng không ạ? Trồng gì ăn đó, sợ gì chúng ta được quả cam ngọt là vì trồng cam 3 năm trước. Nhưng bây giờ phải ăn quả mướp đáng quá đáng là vì trồng mướp 3 tháng trước. Đúng chưa? Cho nên nói như Ngài Hoàng Pháp, nếu bị mất cắp, đừng có đến đường công an mà khai báo. Khai báo là không gặp gì, khai báo tôi là thằng ăn trộm đây, tôi là thằng ăn cắp đây. Vì sao? Từng cấp của ai đó trong đời quá khứ hoặc vài năm vài tháng trước đó, bây giờ phải trả cái quả người ta cấp đồ lại. Đấy. Đấy, sư cũng không biết dùng cái từ nào ngắn gọn hơn. Nếu mà để vào quá chữ sở hữu tâm thì nó dài dòng quá, mà chữ sở hữu cũng tiếng Hán, sơ cũng tiếng Hán, thì thôi tâm sở cho rồi. Cho nên nó phụ thuộc vào tâm, có không? Có. Còn chúng ta thường hay lấy một nghiệp cụ thể để áp cho một nghiệp trừu tượng, cho nên sinh ra cái tình trạng này. Nghiệp cụ thể là thế nào, nghiệp trừu tượng thế nào? Thì đấy, khi chúng ta nghĩ ra sở hữu, khi nói đến sở hữu tức là nói đến cụ thể, và tôi là chủ ngôi nhà này, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi, tất cả những tài sản, đồng sản và bất đồng sản trong nhà này là của tôi, là sở hữu của tôi. Nhưng mà đi vào lĩnh vực tâm linh, lĩnh vực này, cho nên sư mới hỏi là có ai thấy được cái tâm hoặc tâm sở hay không? Nó thuộc về lĩnh vực gì ạ? Danh pháp, lĩnh vực tâm linh, đó là lĩnh vực tinh thần, đúng không ạ? Thì làm sao mà lấy thước đo vật chất đo được? Thước đo vật chất chỉ đo được vật chất, đúng không ạ? Ngay cả vật lý hiện đại cũng đo chưa hết vật chất. Trong vũ trụ này có người chỉ mới biết được 5% về vũ trụ, còn lại chưa được gì. Chứ đừng nghĩ là khoa học giỏi, tài ba. Khoa học giỏi tài ba đến mức nào mà đến bây giờ không hiểu được, chưa giải thích được người ta xây kim tự tháp như thế nào. do tai báo đến mức nào hai bộ con người Ba Lan ở tại tháp chàng ba hơn 30 năm, bộ mất tài tại đô ban tại tháp chàng đến con cũng làm khảo cổ học. Vâng, chưa biết được vì sao hai viên gạch của tháp chàng để lên nhau không có hồ dính tắt không được, tìm chưa ra, tất cả đều nằm trong giả thuyết. Mọi người chàng mà làm cách đây vài trăm năm, cả ngàn năm họ làm được. Khoa học kỹ thuật bây giờ hiện đại đến mức như vậy mà người ta tính toán bây giờ tất cả các khoa học kỹ thuật hiện đại đầy đủ để bóc lột xây dựng vẫn không xây dựng được kim tự tháp. Chưa kể những cái huyền bí ở bên trong đó, vì sao cái nhiệt độ trong đó nó kết hợp mà cái hình mà cái hình tự diện đều như vậy là ở trong đó. Mỗi cạnh 143, ta tính thế nào để sạc cả cái góc cạnh bỏ vào nó khi và để cái sạc được cả ngàn năm không hơn chẳng hạn như vậy. Cho nên mình vẫn có những cái bất lực của ngôn ngữ mà đời thường không giải quyết được, Đức Phật cũng giải quyết được. Cho nên Ngài chỉ nói tế độ những người hữu duyên đến tế độ. Những người nào mà thấy thuần duyên với Ngài, còn nếu không thuần duyên thì sao? Gật đầu bỏ đi. Đối với người Việt Nam chúng ta là gật đầu bỏ đi, nhưng người Ấn Độ thì lắc đầu bỏ đi. Khi Đức Phật thuyết chào hỏi hai cái vị đạo sĩ đầu tiên, chúng là hai nhà buôn mà cụm tóc ở miền Nam đấy, thì hai vị đó nghe Ngài nói ta Ngài là Thế Tôn, là A La Hán, là chứng ngụ pháp trên đời vân vân, thì họ lắc đầu bỏ đi đấy. Mà lắc đầu ở trong phong tục người Ấn thời đó có nghĩa là ok, như người Việt là tục là chấp nhận được đấy. Họ biết như thế nhưng họ cũng có duyên với Ngài thì họ đi họ bao giờ là nếm được hương vị giải thoát. Mặc dù sinh ra là thời khổ Phật ta đã được gặp Phật, nhưng mà từ xưa đến kiếp đó họ không tạo duyên với Phật pháp. Còn chúng ta quá khứ sự không biết sự không nói, nhưng hiện tại chúng ta đang tạo duyên với Phật pháp, và Phật pháp mà sư đang mượn để ra giảng cho quý vị đây là nói có sắc mắt có chứ, chứ không phải nói theo tư kiến cá nhân sư. Bởi vì trong này cái gì sư cũng nói bằng Pali cả, là có sắc có tàng có kinh, không phải nói bằng cái giáo sao mà chư Phật không nói rồi đem ra nói, như bài phỏng vấn của anh Thủy Đông thì tại đó sư không nói. Bởi vì không chịu được cái trách nhiệm, trách nhiệm nó nặng lắm. Sư ngồi đây nguy hiểm hơn quý vị. Nếu sư nói ta thiện ta đạo sai khắp ta, quý vị nghe về người nào còn nhớ còn ghi nhận những cái ta đạo sai, ta thiện sai khắp đó, quý vị chỉ có hư hao một mình và một kiếp. Còn đến đây bao nhiêu người là sư từ đó là nhân lên, chứ đừng tưởng ngồi đây là tốt là quý, đừng tưởng ngồi đây là hay chưa chắc. Cho nên cố gắng nói trong khả năng hiểu biết mà đúng với chánh pháp, còn sai chánh pháp. Bởi vì Phật pháp á, nó có cái hay thế này, suốt đời của chúng ta không bao giờ đọc hết sách Phật và kinh Phật. Có người là tôi ở bên Thái sẽ gặp một cái cư sĩ ở cùng dạy pháp thế này, học trò đông lắm, 300 người trở lên, khi nào tổ chức đi hành thiền rất lớn, ở cùng dạy cái diệu pháp, không phải ông đọc hết 3 vòng tam tạng rồi, phần đầu đọc đến vòng thứ 4, cái tán hạ. Nhưng mà mình biết đó là họ đọc, nhưng mà tán hạ nó phải đi đọc. Học còn hiểu, hiểu còn sao thì làm sao? Cho nên sách rất nhiều, mà nhất là bây giờ sách Phật nhiều đâu. Sách mượn lời Phật để biết nhiều, chứ không phải là sách Phật. Sách Phật thì có trong tam tạng nhiều quá nhau và vô cùng linh tích. Đấy, như chúng ta đọc Phật là chúng ta những cái thời mà sư lượng lớn thì đi kiếm một cuốn không ra, nhưng mà từ bây giờ quá tràn lan, nghĩa là bây giờ rất là nguy hiểm và không biết cuốn nào mà đọc. Nhưng mà nếu là sách của sư thì sách phải để đọc, phải học. Pháp học vì trong này có pháp học và pháp hành, có pháp hành và chúng ta đem ra hành trong đời sống hàng ngày. Như đời trước sư nói một phần thì những đời sau này chúng ta học lần lần, chúng ta có một phần đó. À, chúng ta nghỉ giải lao sách. Đại khái về tâm sở là như vậy ha, chắc cũng không định được khó hiểu. Tức là một cái thành phần tham gia vào trong tâm, và tiếng Bali là chê tạc sika, có nghĩa là pháp cùng sinh với tâm hay là pháp kết hợp với tâm. Nhưng mà khi qua Việt Nam chúng ta nhờ tiếng Hán thì phiên âm là tâm sở, dịch là tâm sở, thì bị hiểu lầm là thành phần sở hữu của tâm. Như vậy chữ sở này chắc nó còn có nghĩa khác, có thể có nghĩa khác, mà đến bây giờ cái nghĩa đó thì mất đi tâm nghĩa. Tại vì trong quá trình dịch thuật thì nhiều đời nhiều kiếp cả ngày sẽ thay đổi liên tục. Có tất cả 52 tâm sở theo vi diệu pháp. Theo Abhidhamma của Theravada, nếu ai có học mọi chuyên môn A Tỳ Đàm hoặc là môn của bên Bắc Phái thì có tìm họ nhiều hơn. Thì cái tính chất của tâm sở là như thế này, có đặc tính dựa vào tâm mà sinh sở, tức là tâm sở muốn sinh ra thì nó sẽ dựa vào tâm. Có nhiệm vụ hay phần sự là cùng sinh với tâm, có tiếng Bali, có quả hiện hữu, tức là cái kết quả chúng ta thấy đó là cùng nhận đối tượng với tâm, tâm sở cùng nhận đối tượng với tâm. Có nguyên nhân gần, chính là sự phát sinh của tâm. Tức là hai cái này dựa vào nhau, cho nên có sự phát sinh của tâm thì tâm sở cũng phát sinh. Cùng có đối tượng như nhau. À, như hồi này nói ví dụ, tức là khi mắt chúng ta nhìn thấy một cái sắc, sắc pháp, thì cả cái tâm sở cũng nhận cái sắc pháp đó là đối tượng, cùng nhận đó là đối tượng. Tức là tâm sở nó thấy được cái pháp đó, và nó có những cái nhiệm vụ gì, thì bài cái tâm sở tham gia trong cái tâm đó, trong cái nhạc thức đó, như ví dụ là nếu thì nó sẽ có đối tượng như thế. tâm và tâm sở đều là danh pháp, không phải là sắc pháp. Cho nên cân đong đo điểm không được. Vừa nãy sư hỏi có ai là đo được, đếm được, cân được là thuộc về danh pháp, chúng ta không làm được các cái việc như thế. Chúng kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, tâm có công năng nhận biết đối tượng, còn tâm sở thì tạo tác làm cho sự nhận biết đối tượng của tâm sẽ khác nhau tùy theo tính chất của mỗi tâm sở. Công có tâm năng tạo tác, công năng của tâm là, không phải, xin lỗi, tâm năng, công năng là nhận biết đối tượng. Như vậy chúng ta biết đối tượng là nhờ tâm, à, nhưng mà tạo tác đối tượng là do tâm sở. Tức là tạo tác cái tâm này nó diễn biến theo đối tượng hay là như thế nào là do tâm sở. Thì giống như trong tô phở, bát phở, nếu bao nhiêu ớt thì thế nào? Cay. À, là tạo tác là do tâm sở. Nhiều đường thì ngọt. Thì cái này gọi là tạo tác. Tức cái phần thành phần tham gia là ít nhiều khác nhau. Hoặc nó không tham gia, chẳng hạn như không bỏ ớt thì bát phở sẽ không có màu đỏ, đúng không? Và không cay, không cay. Thì nó tạo tác cái tâm mà khi nhận biết đối tượng. Còn đối tượng nó có thay đổi á, nói về tính chất chung không thay đổi nhé. Chẳng hạn như cái bàn này nó nằm đây là không thay đổi. Ngoài cái đặc tính mà mình nói thay đổi theo vô thường thì mình nói, nhưng nó nhà thế nào, nhưng mà khi chúng ta nhìn đấy này, chúng ta nhìn chúng ta thấy thì các cái tâm sở tham gia vào nó sẽ làm nhiệm vụ riêng của nó để tạo thành cái tâm. Khi chúng ta nhìn thấy là bằng mắt, sau đó chúng ta khởi lên một sự hoan hỷ trong lòng, ví dụ như vậy. Tâm hoan hỷ đó là tâm gì? Nếu mọi người nhìn cái này mà vui thì đợt trước chúng ta học tâm rồi, bây giờ đang đã học dụng. Nhưng tâm nào có hoan hỷ? Thứ nhất là đại thiền có bốn tâm hoan hỷ, tham có sumanat, đúng chưa? Và tâm nào nữa? À, tham có bốn sumanat, đúng chưa? Bốn sumanat này cũng tham, bốn sumanat xả này cũng tham. Như vậy khi nhìn cái bức này chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui trong lòng, tâm vui trong lòng rồi, tâm là những tâm này, hoặc là bổ tâm này, hoặc là bổ tâm này. Nhưng tâm này không tính, tâm này là lúc đầu chúng ta thấy, nhưng bây giờ trong lòng mình vui là một trong bổ tâm này. Nếu khi đó chúng ta vui mà chúng ta thích, chúng ta muốn có, chưa có chưa được thì là tâm gì? Tâm tham. Và tâm sở chủ yếu là tâm sở này có tên là lô phá chê tạp xí tạp, tâm sở tham lô phá chê tạp, cái này tham gia vào. Còn nếu chúng ta vui bởi vì được học Phật, được thấy Phật biểu hiện cụ thể trên tâm bản thì chúng ta không nhìn mắt, tức là anh hiệp chưa đưa cũng chưa sao, cũng không vội vã, không bồn chồn, không phải chạy lên chạy xuống, thì chúng ta vui bằng tâm đá. Lúc đó tham tâm sở có tham gia không? Không. Tham tâm sở không tham gia. Trong đại thiền này là có số 38, 38 trong cuốn 1 cũng có, hoặc là cái bài thì số 38 này nó có 13 trên này và 25 trên dưới này, có khi là nó đầy đủ còn khi là không thể hiểu, nhưng tội đa là bản tánh, tội đa là à, thì trong này nhiều khi như tâm này thì có bát bản ở đây rồi, tức là có bản trí, nhưng mà qua tâm này còn ba bài là cái tâm nha chia tay sĩ cả không có. Thì khi nào mà một người nhìn vào đây họ vui nhưng họ không còn kịp, và một người nhìn vào đây vui có kịp, hai người này khác nhau á, vì một người là bán lại và một người là bán lại. Đấy, mấy cái số này là đều có giá trị. À, người vui mà chỉ ba bài với người vui ba tám khác nhau, vì một bên có trí và bên không có trí. Chẳng hạn như nếu lớp chúng ta quan tâm và thấy khi mình ngồi đây mình vui vì mình biết là mình có cái phần phước, có cái phúc của mình mới được ngồi đây để nghe cái pháp vi diệu như thế này, thì lúc đó có trí không? Nhưng mà một em bé được mẹ bồng vàng đấy, nó đang khóc đấy, thì mẹ bảo ô nhìn tập bản của sư thầy đàn chưa, thì nó lại cười, nó vui lên là nó không khóc nữa, thì nó là ba bài rõ ràng đúng không, nó không có trí, thì lúc đó tâm sở tham gia cả năm và là như cái câu giả thiết cái câu này. Còn khi chúng ta học thì khi nào ba bài cái nào tạm mà có trong này hết, có trong tập 2 cả, nhưng chúng ta chưa học tới và chưa giải thích tới. Hồi nãy là chỉ giải thích cho cái câu đó thôi. Câu là gì? Kết hợp đối tượng dùng nguyện có công năng nhận biết, đối tượng còn tâm sở thì tạo tác, làm cho sự nhận biết đối tượng tâm sẽ khác tùy theo tính chất một tâm. Khi nhận thức đối tượng khác nhau thì tâm sẽ khác nhau, bởi vì tâm nhận biết, tâm thì nhận biết, nhưng tâm sở thì nó lại là tham gia để điểm độ tạo tạo cái tâm. Giống như mình bỏ gia vị vào cái bát phở của mình thì cái tâm sở này tham gia, cái nào có thì nó biến qua theo chiều hướng đó, nó khác nhau. Tuy rằng tâm và tâm sở tạo tác tâm, nhưng cũng cần nhận mạnh rằng tâm ở vị trí dẫn đầu, tâm vẫn lớn hơn để cho tâm sở tạo tác, hay tâm sở dựa vào tâm mà phát sinh. Tâm và tâm sở liên kết nhau, hòa trộn nhau như vậy gọi là sấm và dứt tạo tâm hay là pháp tương ưng. Câu này hy vọng mọi người hiểu ha. Thì qua ví dụ vừa rồi, dầu sáu tâm vẫn dần đầu cả pháp, tâm làm chủ, tâm thả tạo tác, ma nô phục bằng gác ma thầm ma, ma nô sinh tha, ma nô ma gia, ma na sa chê bạ đức thê na, vân vân. Thì như vậy khi tâm chúng ta thiện hay bất thiện thì tâm sở tham gia vào khác nhau, nhưng vẫn lấy tâm lần đầu, tâm dẫn đầu cả pháp là như vậy. Cho nên cái câu này nếu ai không hiểu thì nghĩ có những pháp tâm không dẫn đầu, có pháp nào tâm không dẫn đầu không? Đây có phải là một pháp không? Đây có phải là pháp không? Pháp này có tâm dẫn đầu á? Bây giờ ai muốn nó bền có được không? Muốn nó gầy nó có được không? Muốn nó hư có được không? Tâm nhận đâu chúng ta. Cho nên câu này không hiểu, nghe thì rất nhiều người nghe, có người thuộc lòng này, có người thuộc cả tiếng Bali này. Nhưng mà đến khi học cái này mới hiểu. Mình có cái ngọc quý trong nhà, một cái độc bình cổ, một cái đồ cổ, mình có muốn nó vỡ á? Nhưng mà mình muốn nó vỡ, có vỡ được không? Vậy tâm mình không giận đâu nó được. Mình không muốn nó vợ, nó vợ vợ. Mà muốn nó không vợ, nó vợ vợ. Vậy tâm giận đâu Phật nào? Chứ phải Pháp nào nào giận đâu? Pháp nào mà lệ cùng sinh, cùng diệt, cùng lệ thuộc vào nó, cùng tạo tác với nó thì nó mới giận đâu. Đúng không ạ? Chứ con nếu không thì nó giận đâu hết à? Không phải giận đâu. Ví dụ người chiến sĩ công sống á, thì ông phải ra lệnh. Không ra lệnh cái gì? Ra lệnh cái ngón tay này. Ngón tay này hoạt động được giáo tâm đúng không? Những cái súng nằm ngoài đó ông bảo nổ đi bắn quân thù đi thì có bắn được không? Ông mới cầm ngón tay bỏ vào cái co, ông méo thế này. À, cái súng nó không mới. Cho nên có những phạm tâm không nhận đầu. Có những phạm tâm nhận đầu. Đối với những phạm bất thiền, đây là toàn bộ các phạm bất thiền và những cái phạm tham gia kết hợp không bất thiền. Chẳng hạn như đây, thì tâm này nó được quyền nhận đầu 19 thôi. À, tâm này được quyền nhận đầu 21, tức là nó có 13 hành trên này và 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 năm này là nói nhận đầu. Bên này 21 thì nó thêm hành này và hành này là 21. Và nhận đâu được chừng nào? Một cái tâm bất thiện này nó dẹp đầu được chân này, một cái tâm thiện này nó dẹp đầu được ba tám. Ba tám gồm có 13 trên này về dưới này hay không, còn lại nó tâm dẹp đầu cả pháp là như vậy. Không phải pháp nào nó dẹp, nó chỉ dẹp được những pháp nó dẹp. Mẹ vịt thì dẹp được một đàn vịt 10 con, có dẹp được con gà không ạ? Gà con có bị mà bị chẩn đi không? Có thể có nhưng hơi hiếm. Trường hợp con gà lạc mẹ rồi đến sống với mẹ vịt, nhưng mà đến khi xuống nước thì con gà bơi không được. Gà con bơi được không? Nhưng mà vịt con bơi được không? À đây. Cho nên mẹ gà con vịt là chuyện không có. Không có. Là ở chỗ đấy. Cho nên nó giật đầu cái nào là nó rõ ràng. Ở đây dùng theo từ, không biết ngoài này có dùng cái từ này ấp òa, tiếng Huế gọi là ấp òa, nghĩa là nó thế nào, nó không rõ ràng, không chuẩn xác, sao cũng được thì không có. Trong pháp Phật là cái nào ra cái đó đấy. Lâu nay chúng ta tự hiểu là tâm dừng đâu, cả pháp là pháp nào nào dừng, cả pháp là cái vạn pháp, vạn pháp chỉ những pháp nó dẫn được, nó mới dẫn còn dẫn được. Như tâm thiền mà đi dẫn cả cái pháp bất thiền có được không? Không dẫn được, bởi vì nó không đồng sinh với cả pháp bất thiền thì có đâu mà dẫn. Nó dẫn được vì sao? Vì nó không có, không có cái pháp tương ứng. Cái chữ sấm bay hướng tạ này, cái tương ứng này rất là quan trọng, tức là không có kịp hợp đâu, không tương ứng với nhau thì làm sao đi với nhau được. À, đây một điểm mở ra cho cái vấn đề số lượng tâm sở. Trong tập 1 số lượng tâm là 89 hay 121 này. Sở gì có sự phân chia như thế? Không do bởi từ tịnh của tâm, mà phân chia trên sự tạo tác của tâm sở đồng sinh với tâm, làm cho tâm có khả năng nhận biết nhiều loại đối tượng khác nhau. Chẳng hạn nhận biết về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Do nhân này nên tâm được phân chia đến 89 và hoặc là 121. Trên này chúng ta có tất cả 121 vòng tròn. Nếu mà tính 89 là nói khoảng tắt. Đào tâm này có 4 tâm, quả tâm này 4. À, đây là nói vắn tắt. Còn nếu rộng ra thì tạng tâm này trở thành bồn mưa. Thì tâm nó khó để nhìn như vậy. Bởi vì sao? Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu tóc điểm? Sáng dần, trưa hờn, chiều gác, tối thương. Rồi mai yêu, chiều là hờn. Ngày kia tụi một ngày không biết bao nhiêu là tràn thải tâm. Khi nào chúng ta thương yêu mà dính mắc mà muốn bám biếu thì là những cái tâm tham này. Mà trong này không phải chia ra tạm loại, đúng không? Không được ta. Hôm nào mà bực mình khó chịu, sân hận sợ hãi là hai tâm sân, hai tâm sân. Thật ra rất nhiều. Nhưng mà Đức Phật chỉ chia ra hai cái là được rồi. Nhiều nữa chắc chúng ta phải tập. Từ này đến trong hai mẫu này đấy, rồi những cái tâm này chia ra tâm thiền này cũng đến tám cái, tâm quả đến tám cái, tâm của A La Hán cũng đến tám cái, rồi các tầng thiền, rồi các cái tầng thiền của là siêu thế giới. Bởi vì tất cả những tâm này có đối tượng khác nhau, cho nên tất cả. Nếu mà tâm đấy là đối tượng được quy kết rồi, còn đối tượng mà tỉ mỉ chi ly chi tiệm nữa chắc còn không biết bao nhiêu tâm như thế. Đây là phân loại tâm. Còn chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng sát na chúng ta sinh diệt cả tỉ tỉ tâm này. Giờ quý vị vào đây là ngồi là nghiệp bao nhiêu trạng thái tâm, đúng không ạ? Và bao nhiêu là cả suy nghĩ trong tâm. Cứ khởi lên một suy nghĩ là một vô lượng tâm, một cái số lượng tâm để không thể. Bởi vì trong kinh nói là chỉ cần búng một cái búng tay như thế này có để tâm mấy tìm cái sát na tâm sinh, tâm sinh. Cho nên sự nghiệp nhắn quả chúng ta theo dõi cho kỹ, rồi lỡ cái việc gì chúng ta bác sĩ nói tôi cũng còn cố ý, tôi vô tình có cái chuyện đó. Mà vì tôi biết và vì mình nhận bắt không kịp nên nó có hết, nó có tác ý hết trên tâm năng. Bởi vì tác ý Đức Phật gọi là gì? Tác ý chính là nghiệp chúng ta đặt vào. Tuy nhiên còn những nghiệp nó yếu, nó kém, tiếng kinh điển gọi là mùi lường, cho nên chúng ta không bắt được và nó cho quả không đáng kể. Chứ không phải là nó không có. Thì do đối tượng nhiều cho nên tâm nó phân định rất nhiều, nhưng tâm sở lại phân theo một cách khác. Tuy rằng tâm sở là phần tạo tác tâm, nhưng cũng cần nhận mạnh rằng tâm sở ở vị trí, tâm ở vị trí dẫn đầu, tâm lớn hơn phần dưới. Tuy nhiên việc tỉnh số lượng tâm sở thì không giống việc tỉnh số lượng tâm, mà theo bản chất thái từ tỉnh của tâm sở đó. Do có từ tỉnh không giống nhau nên tâm sở được phân đến 52 loại tâm sở, và đây cũng là số lượng tâm sở hiện hữu có bản chất không giống nhau. Nhưng cái này nó không giống nhau là vì nó nhận đối tượng khác nhau, nhưng bên này là bản chất nó không giống nhau. Như vậy nói về tâm nó có được 121 tâm nhận đối tượng, nhưng tâm đều có một tính chất chung. 121 tâm này đều có một tính chất chung. Ai hiểu hả? Tâm làm gì? Tâm có một việc, đó là nhận kiến đối tượng, nhận thức đối tượng. Tâm chỉ làm việc đó. Rồi nhận thức đối tượng sau, tâm nội tham, nội sân, nội si thì nó thành tâm tham, tâm sân. Còn tâm sợ một cái nó có cái bản chất, cái từ tỉnh nó khác nhau. Chẳng hạn tâm sợ này gọi là xúc, nghĩa là xúc chạm tiếp xúc. Chúng ta đừng nghĩ rằng xúc chạm đến bình diện ngũ quan thứ năm của con người là xúc giác, tức là có chạm, có đụng, không cần mắt, không cần đụng cái bàn này, không cần va chạm vật thấy cái bàn, đúng không? Cái sự tiếp xúc đó là xúc. Khi nó sinh trong tâm này thì nó mới thấy. Còn nó sinh trong tâm này thì gọi là nghe. Nghe. Khi chúng ta nghe thì có sự tiếp xúc giữa cái màng nhĩ của mình và âm thanh, đúng không? Đối tượng và cái nghe là gì? Mình nghe cái gì? Nghe âm thanh. Có ai nghe được màu sắc không? Cho nên khi nghe âm thanh thì âm thanh va chạm vào màng nhĩ và phát sinh cái nhị thức tâm này, thì tâm này biết rằng là có một âm thanh, có một âm thanh. Tâm này chỉ biết có một âm thanh thôi. Nhưng mà nếu biết được đó là tiếng người thì không phải việc của anh, việc của trong này, việc của trong này. Chúng ta nhớ là tiếng này là tiếng người, không phải là tiếng mèo, tiếng chó, đúng không? Và nếu là tiếng người nha thì nó xuống thêm một tầng nữa. Rồi người nam đó xong rồi xuống đến một tầng là người này là bạn mình. Rồi bắt đầu mình quyết định đó, người đó tên A, tên B, tên C là bạn mình, vân vân. Thì càng càng về xa. Nhưng mà đầu tiên hết là cái này nghe được âm thanh, chỉ là âm thanh thôi. Nếu ai tu được ngay cái chỗ này, bắt đầu đem vào mặt thật là tuyệt vời, đúng không? Trong nhà chỗ này nghe chỉ là này, cái tai mình nghe được hết, bắt đầu tâm mới khởi, hả? À, trong tâm này nè, trong này khởi, còn nghe thì nghe ở đây, nhưng mà khởi ở đây đúng không? Nó khởi cái gì? Yêu thích, vui buồn, hờn ghét, hả? Bản thánh pháp hay sư ở đâu? Ngài Như Minh có cái ví dụ, mọi người biết ví dụ như mà, đấy, tức là một người em ngồi thế này, hay đem đứng thế này, tự nhiên có ai đến đánh vào vai anh ta, chỉ ta. Ví dụ như cái trọng lượng, trọng lực của cái này là 0.5 kg, nửa kg, tức là không đến nỗi nặng lắm. Trên vai này mình xuống một lực nửa kg thì nhưng anh quay lại, anh nhìn thấy kẻ thù, kẻ mình đang giận, đang ghét, đang bực, thì trọng lượng này diễn ra mấy? À, 5 kg, đúng không? Cái đó do cái gì? Do tâm nó tạo ra. Nhưng mà nếu đó là người mình thương, mình yêu, mình thích, thì cái này thì là trở thành mát mẻ, nhẹ nhàng, từ lòng hồng, phải không? Tâm con người là thế. Và những cái phần mà tham gia đó ấy, làm cho tại sao lúc này thì nó nặng thành 5 kg và tại sao lúc kia thì nó nhẹ từ lâu không, là do những cái này nó tham gia và là tâm sự nó biến động như vậy, nó biến động. Nhưng mà nó biết 52 cái và mỗi cái một thứ, giống như trong bát phở, trước sau gì đó cũng là bát phở. À, nhưng mà bát phở của người này màu đỏ nhiều hơn, của người này màu xanh nhiều hơn chẳng hạn, vì anh ta bỏ thêm cả cái chất gia vị khác nhau. Và thì cũng như vậy, tâm người cũng như vậy, và tâm sở của chúng ta nó có 52 cái, nó khác nhau hoàn toàn. 52 là vừa chưa, có cần thêm không? Tức này là thầy đã loạn một con rồi. Nhưng mà nó có cái hay là ở chỗ nếu chúng ta học thì chúng ta phải biết hết, còn không học thì có biết không ạ? Vậy biết để làm gì? Dừng vân dung mà thật thế. Tôi cho ví dụ đi ạ. Chẳng hạn như nó cũng là cái kinh rồi. Ai mà nói kiểu đang tranh luận với nhau, và em tôi và con điên là lúc đấy bực lắm. Vâng. Bây giờ hỏi em thì cái mặt em vẫn vui, là bình thường, có nghĩa mình ngộ những cái điều mà với những cái đấy mình luôn luôn cư xử ở mức độ quân bình. Thì là do cái tâm của mình ngộ ra cái cư xử. Đây gọi là áp dụng của ví dụ pháp vào đời sống hàng ngày trong công việc. Thì trước đây mình dễ bực, dễ sân, dễ hận, hay là dễ hờn ghét, là dễ yêu, dễ thương. Bây giờ yêu thương không dễ nữa, đúng không ạ? Hờn ghét cũng không là dễ dàng như thế. Tức là nói cuối cùng để làm gì? Để điều phục cái tâm, điều phục cái tâm này qua hai tập là Phật học và pháp tam thai. Chúng ta có học và chúng ta có học điều phục được chừng nào hay chừng nào. Bởi vì có những người đó không phải gì, đúng không? Có nhiều người họ biết như vậy, họ ngộ như vậy, nhưng họ chưa làm được. Thì tùy từng người, chúng ta cũng không có ý kiến ai làm được thì nhẹ. Nhưng mà vấn đề gì thì 52 tâm sở này nó khác nhau. Bên kia nó khác, nó nhiều loại, nhưng mà nó chung một tính chất, còn bên này nó khác nhau. Và dần dần chúng ta học hết cuốn này thì chúng ta biết 52 tâm sở, và cứ lần lần mà tiếp ha. Sư còn ra nữa, nếu ngày mai còn sống mọi người nên nhớ một điều, cái này sư còn nói gì? Khi chúng ta thức dậy, chúng ta luôn luôn ghi nhận hai dòng cảm này: Marana, Marana Musati, tức là tùy niệm cái chết, cái sự chết. Marana có nghĩa là chết. Bởi vì chúng ta có ai sống mãi không? Có ai không chết đâu? Phải chết. Cho nên chúng ta luôn luôn có sati, tức là ghi nhận mình sẽ chết. Tất nhiên cái tên chưa đến, nhưng chúng ta ghi nhận mình phải chết, sẽ chết trong ngày. Ai biết được trong giờ năm, hoặc trong tương lai gần hay tương lai xa, nếu chúng ta không chuẩn bị cái này rất nguy hiểm đấy. Hôm nay có Phật tử tới tham và là bố mất nhanh quá, không chuẩn bị được tinh thần. Đấy là bố mất đấy, chứ không phải mình chết đấy. Nhưng mà thật ra nói quy kết cho cùng, cái đó phải do bản thân nó vốn thiếu đi. Nhưng vấn đề là mình cho nên không ai ở ngồi ở đây chắc chắn 100% là mình sống tuổi thọ quá. Tuổi thọ con người dài được bao lâu ạ? Cảnh đây nói nhiều lần lắm rồi mà. 50 60. Cảnh đây nói nhiều lần một hả? Trong thời đại này là 75. Bây giờ là đây. Tuổi thọ con người, câu nói là nâng lên là lên bao nhiêu? Trung bình. Trung bình là bao nhiêu? Có phải ngày lúc trước là 50-60, bây giờ lên đến 70 rồi. 70-80. Quy cho cùng nói như này thì là một thời thơ, đúng không ạ? Chi bài mới tặng nữa. Bây giờ cô hít vào đi, cô không thở ra, hết tuổi thọ chưa? Rồi cô thở ra đi, đừng có hít vào. Mà mình có quyền bắt mình đừng hít vào được không? Có quyền bắt mình đừng thở ra được không? Có nín thở cũng không được, được một tí thôi, một tí thôi. Hơi thở dừng lúc nào? Dừng vào dừng ra lúc nào chúng ta cũng dừng luôn, khỏi học vi diệu pháp. Tiếp sau mình xin nhầm một quốc đồng không có Phật giáo thì hết thời. kiếp sau có được làm người không? Được làm người rồi có được vào quốc độ có Phật giáo không? Rồi vào quốc độ Phật giáo có tỏ vi dụ pháp mà học không? Quá khó. Đặt khó, khó rất nhiều, nhiều là công đoạn. Rồi học có hiểu được không? Rồi hiểu có đáng ra áp dụng được không? Đấy, rất nhiều cái. Cho nên chúng ta cố gắng học không nhiều, nhưng áp dụng được thì chúng ta tìm cần gần gũi với Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói cái với ngài Wat Kali là gì? Người nào mà nắm được chẻo ý của Như Lai thì vẫn còn xa dần Như Lai, đúng không? Người nào nắm được giáo pháp, người đó mới ở gần với Như Lai. Vì giáo pháp quan trọng lắm, quan trọng. Giáo pháp gồm có mấy phần? Pháp học, pháp hành và pháp hành. Pháp hành thì tự nhiên thành, đúng không? Nếu chúng ta có học và hành thì tự nhiên thành. Nếu không thì Đức Phật làm gì là giới thiệu? Nếu vậy thì ngài chỉ giới thiệu pháp hành không thôi đi à, ngồi thiền không thôi, hành thiền không thôi, làm gì phải 45 năm ngài phải thuyết pháp. Đức Phật có giải thiền, Đức Phật có giải thiền. Các đại chúng tôi xin ngài này một, để xin Đức Phật này một. Đức Phật dạy kinh tự niệm xứ hay dạy thiền tự niệm xứ? Trong bài kinh đó có chữ nào là thiền không? Không. Còn bây giờ sách thiền tự niệm xứ nhan nhản không? Nhan nhản của ai vậy? Của ai vậy? Của ai viết những sách đó? Của Bền đó. Ai? Sư không ca người Phật Phật. Của Bền. À, không bôi kết tập hàng vì đó phải là việc của sư, nhưng mà chúng ta thấy đấy, Đức Phật thuyết cái bài kinh tự niệm xứ, những bài đó là một bài về tập hàng, đúng không ạ? Tài sự cú rú, sự cú rú quý vị mới biết rằng là một sự sở sapaya, tức là rất thuận lợi về không khí, khí hậu, ôn hòa ác mạng, về thức ăn thức uống, về con người, là con người ở đó họ gặp nhau, là họ chỉ hỏi hôm nay trong bốn niệm xứ anh đã hành được niệm xứ nào, chứ họ không hỏi nhau là hôm nay xăng lên giá bao nhiêu, đô la rớt giá bao nhiêu, họ họ không biết đến chuyện cá chết, họ chỉ biết anh hành được mấy niệm xứ, hoặc hiện niệm xứ nào anh đắc địa nhất trong ngày hôm nay, trắng ngày hôm nay thôi, còn ngày mai họ không hỏi, đó phải ngày mai anh sẽ hành niệm xứ nào, việc vong xa vời, hôm nay anh đang hành niệm xứ nào. Và sự cú rú là một sự tuyệt vời, chứ không phải là bây giờ mình tới rồi vào rừng rồi ngồi xuống thì muỗi nó cắn nó đốt, không phải. Cho nên cả cái sapaya, tức là cái điều kiện thuận lợi rất cần thiết về con người, về bằng hữu bạn bè của họ, người cùng với họ sát tận nhau bằng những câu như thế, cho nên họ hầu như ai cũng hành niệm xứ, kể cả con chim vẹt nó cũng hành. Bởi vì chúng ta ở đời này, cho nên các ngài thấy rằng đọc kinh niệm xứ không hiểu, làm không được, các ngài mới bày ra thiền tự niệm xứ minh sát tề, rồi cách ngồi như thế, cách đi như thế, Ngày này thì dạy ngồi được theo dõi hơi thở, ngày kia thì bảo ngồi theo dõi tâm, ngày này thì bảo là ngồi theo dõi thọ, đúng không ạ? Cảm thọ. Đấy. Ngày kia thì theo dõi pháp, thân thọ tâm pháp, đầy đủ. Một ngày dạy một cách. Đấy. Là vì sao? Vì đời này chúng ta không tiếp cận, đọc vào kinh không hiểu. Không hiểu. Mà nếu hiểu thì đem ra dùng không được, xem như không hiểu. Đảm bảo đọc này. Mà nếu hiểu thì hiểu trên tiếng Việt. Quý hiểu nhé. Hiểu trên tiếng Việt, chẳng phải hiểu trên tiếng mơ đi. Đau khổ cho chúng ta. Kiếp sau xin trở lại người để làm gì? Kiếp sau xin trở làm người ở Diên Địa, làm người ở xứ sở có Phật pháp, à, có các bậc chứng đắc để ngài hướng dẫn mình. Nguyện đi, thế đó là chính xác nhất. Nếu làm người thì phải người như thế. Còn chư thiên thì sao? Mãi rong ruổi ham chơi. Bởi vì sao? Sướng quá tu được, khổ quá tu có được không ạ? Không. Sướng quá tu được không? Chỉ có người vừa khổ vừa sướng. Cho nên kiếp sau nếu mệt mỏi thì lên làm chư thiên, nhưng mà còn hăng hái thì làm người ở quốc độ, ở xứ sở có Phật. Bạc tỷ rú bạc đê sở ba sơ, ở trụ sử thích hợp là như vậy. Thì ở đây bây giờ cũng may mắn có Nguyễn Văn Cư trụ sử thích hợp. Mỗi 3 tháng thì có một lần được 2 tiếng đồng hồ, một ngày khoảng 10 ngày, 90 ngày thì cố gắng tìm đến trụ sử thích hợp, cố gắng thu xếp để đến với trụ sử thích hợp. Đấy, thích hợp có điều kiện. Thời trước là thời Đức Phật thì thích hợp không cần điều kiện, bây giờ thích hợp cần điều kiện, cho nên chúng ta phải thỏa mãn điều kiện. Và muốn thỏa mãn điều kiện, khi chúng ta thỏa mãn được những điều kiện như vậy thì mục đích nó thuận lợi á, thuận lợi và dễ đạt đạo đến cái mục đích của mình. Mục đích chúng ta là gì? Ở đây ai có, ai không có mục đích? Tất nhiên ai đến đây cũng có mục đích, phải không? Mục đích gì? Mục đích tối hậu là gì? À, là Phật thành. Hả? Mục đích tối hậu Phật thành. Phật thành. Tức là đạo quả và niết bàn, bốn đạo bốn quả niết bàn. Thế thì có người họ sao việc vong thế? Đạo là cái gì không biết, quả cái gì không biết, niết bàn cũng không biết, việc vong quá. Có ai hỏi như thế không? Không hả? Không được quả tôi. Có giải thích. Nếu có. Có thì sư phải vất vả giải thích. Còn nếu không thì là đấy, thì hôm nay cũng giờ phải lại ha. À, một cầu một con tâm bảo cho người, mọi người à, với cái buổi học hỏi, cái buổi học tập để hoa vị như thế này sẽ là trợ lực cho chúng ta trên cuộc đời của một giấc hoặc một bài. Nam mô Bụt Tha Gia. Di Đà Nô Na Di Đà Mô Tu Su Di Đà Ôn Tu Na Pa Do Di Đà Nô Na Di Đà Sukhita untuknya rajo, yang nonya Mai đang đi để phạt cho những người mới.